Chương 193, CP9 nằm vùng Cả Lì Phạ, tháng 5 năm 10 cầu đặt. Làm Phở Giả chỉ nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, hiển nhiên có chút xuất hổ ý liêu. Hắn chẳng qua là ở làm bộ làm tịch. Ở Phở Giả chỉ trong lòng, có thể chữa trị Minh Vương chiếc này vĩ đại cổ đại chiến hạm, là trong lòng hắn mơ ước lớn nhất. Trước đây sư phó của hắn, liền đã từng lấy cái này vì giấc mộng. Có thể sau lại sư phó của hắn bị hải quân chính phủ bắt đi sau đó, cái này gánh nặng liền giao cho hắn cùng Băng Sơn hai người. Bất quá Phở Giả chỉ cùng Băng Sơn hai cái tính cách của người hoàn toàn khác biệt. Phở Giả chỉ là cái loại này tính khí hỏa bạo hơn nữa phi thường dễ dàng xung động người. Nhưng là Băng Sơn cũng là một người trầm ổn nội liễm tính cách. Hai người kia dường như thủy hỏa bất dung một dạng, ở họa tờ 72 người phát triển đường cũng hoàn toàn khác biệt. Băng Sơn ở cái này địa phương phát triển được càng ngày càng tốt, không chỉ có chính mình đóng thuyền công ty, còn trở thành cái này địa phương kỳ trưởng. Mà Phở Giả chỉ cũng không giống nhau. Từ sư phụ của nàng bị bắt đi sau đó, Phở Giả chỉ cũng liền càng ngày càng đọa lạc, theo một đám tên côn đồ, ở họa tờ 7 vẫn luôn là làm một ít việc vặt vãnh. Hai người phát triển đường nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Bất quá Phở Giả chỉ cho tới bây giờ, cũng không có buông ra trong lòng cái loại này thoải mái. Đối với hắn mà nói, sư phụ bởi vì mình bị bắt đi chuyện này, vẫn luôn ở hắn tâm lý canh cánh trong lòng. Các ngựa ỷ sĩ trưởng Băng Sơn ở cái gì địa phương Nạ Ạ Kỳ chậm rãi từ Minh Vương chiến hạm mặt trên đi xuống, nhìn trước mặt Phở Giả chỉ hỏi. Hắn những lời này đương nhiên là cố ý nói. Hắn biết Phở Giả chỉ cùng Băng Sơn hai người vẫn thủy hỏa bất dung. Phở Giả chỉ vẫn luôn hy vọng mình có thể siêu việt Băng Sơn, thậm chí có thể hướng toàn bộ thế giới chứng minh, chính mình sửa thuyền kỹ thuật muốn so với Băng Sơn tốt hơn rất nhiều. Làm Nạ Ạ Kỳ hỏi nói những lời này thời điểm, Phở Giả chỉ trong lòng đương nhiên vô cùng không phục. Ai biết cái tên kia ở cái gì địa phương? Ta cho ngươi biết ta, cái này rõ ràng Thủy Chi Đô, nếu như ta không cách nào chữa trị chiến hạm của ngươi, như vậy ở cái này địa phương liền không có bất kỳ người nào có thể chữa trị. Ke Phở Giả chỉ làm bộ một bộ phi thường châu bò xiên bộ dạng, hai tay vây quanh, như khí hống hống nói. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là người nào la bên trong tám sách? Muốn không phải chúng ta thuyền trưởng ở cái này địa phương nể mặt ngươi, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Scobugi nghe được Phở Giả chỉ lời nói sau đó, trong lòng nhất thời giận tím mặt. Hắn ở trên thuyền thời điểm, vốn là xem Phở Giả chỉ không vừa mắt. Lúc này lại vẫn như thế dám thối, điều này làm cho Scobugi trong lòng làm sao có thể chịu phục. Ngươi liền yên tĩnh một chút a, cả hạ bất đắc dĩ kéo lại Scobugi. Người này lúc nào đều không có quên chính mình cái miệng kia. Nạ Mỹ cùng Robin cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai cái nữ hải trong lòng đều rất buồn bực. Vì sao thuyền trưởng không muốn cho cái này của bù gỉ cùng với chính mình không cần ngươi dẫn đường. Ngươi đã không muốn mang ta đi lời nói, vậy tự ta đi tìm được rồi. Nạ Ả Kỷ cũng không có đế ý Phở Giả chi, mang theo Ngũ Hạo cùng Robin hai người chậm rãi đi vào họa tờ 7. Rất nhanh mấy người liền đi tới Băng Sơn chỗ phòng làm việc. Nhưng là ra nên tiếp Nạ Ạ Kỳ đám người, dĩ nhiên là một cái phi thường khêu gợi nữ bí thư. Người nữ nhân này mang một bộ hắc khung kính mắt, toàn thân tản ra phi thường thành thục khí chất. Nạ Mỹ cùng Robin hai người chứng kiến người nữ nhân này sau đó, đều không khỏi nhíu mày một cái. Rất sợ thuyền của các nàng Trường Lâm kiên quyết, lại bởi vì chứng kiến người nữ nhân này ở không rời nổi bước chân. Xin hỏi mấy vị đi tới nơi này có cái gì phải làm sao? Bí thư nâng đỡ viên mắt, phi thường giỏi giang nói. Nàng gọi cả Lì Phạ. CP9 phái đến họa tờ 7 Băng Sơn bên người nằm vùng. Từ ở 10 năm phía trước, Nạ Ả Kỳ đem thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ tổ chức giết chết sau đó, thế giới chính phủ lại lần nữa thành lập mặt khác một nhóm người. Cả Lì Phạ chính là cái nguyệt 9 bên trong trọng yếu một vòng. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này địa phương, làm nằm vùng tiếp cận Băng Sơn, mục đích đúng là vì đạt được Minh Vương chữa trị bản vẽ. Nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, cả Lì Phạ vẫn luôn không có, chứng kiến cái kêu bản vẽ ở cái gì địa phương. Bất quá Nạ Ạ Kỳ trong lòng phi thường tin tưởng. Cả Lì Phạ sở dĩ cho tới bây giờ cũng không có phát hiện qua, Minh Vương chữa trị ý đồ, là bởi vì Băng Sơn đã sớm đem cái này bản vẽ, giao cho mình sư đệ Phở Giả Trì. Tuy là Băng Sơn cùng Phở Giả Trì cái này một đôi huynh đệ mâu thuẫn rất thâm, nhưng là Băng Sơn từ trong đáy lòng đều tin tưởng, Phở Giả Trì vẫn luôn là một cái hy vọng hoàn thành sư phụ mình tâm nguyện tốt nam nhân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Băng Sơn mới có thể yên tâm đem chính mình bản vẽ giao cho Phở Giả Trì. Đang ở Băng Sơn đem Minh Vương sửa bản vẽ giao cho Phở Giả Trì, vài ngày sau, cả Lì Phạ cũng đã biết được bản vẽ không ở Băng Sơn bên trên. Từ ngày đó bắt đầu, Băng Sơn liền thần bí từ bên trong phòng làm việc tiêu thất. Tính một chút đã có tốt thời gian mấy ngày. Chỉ bất quá, nơi này thị dân còn cũng không biết Băng Sơn cũng sớm đã mất tích. Thậm chí ngay cả Phở Giả Trì đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại cái này họa tờ 7 trên cơ bản toàn bộ đều ở Cả Lì Phạ trong khống chế. Làm Cả Lì Phạ biết có người lái Minh Vương đi tới nơi này thời điểm, trong lòng hưng phấn không thôi. Nàng lúc này hướng thế giới chính phủ báo cáo chuyện này. Thế giới chính phủ có vẻ vô cùng coi trọng, để một nhóm mới thành lập không nhanh tới đây đến họa tờ 7. CT không hiện tại hẳn là đang trên đường tới, thuyền của ta cần để cho băng sơn sửa một chút. Nạ ạ kỳ mặt không thay đổi, nhìn trước mặt Cả Lì Phạ nói. Thực sự là không có ý tứ. Băng Sơn hiện tại cũng không tại cái này trong phòng làm việc. Nếu như các ngươi muốn gặp lời của hắn, ngày mai có thể sớm một chút qua đây. Cả Lì Phạ phi thường lễ phép gật đầu, sau khi nói xong liền xoay người, chuẩn bị tiến nhập đại lâu. Nam Tốt cùng Robin hai người nhíu mày một cái, các nàng cảm thấy người bí thư này dường như nơi nào có chút kỳ quái, tuy nhiên lại nói không nên lời đến cùng cái nào địa phương kỳ quái. Vừa lúc đó, Nạ Ả Kỳ chậm rãi mở miệng nói rằng, có thể ngày mai tới chỗ này cũng không phải là Băng Sơn. Mà là thế giả giới tránh tờ hờ ủ cờ tờ không a. Nghe được câu này sau đó, Cả Lì Phạ chợt dừng bước. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt lăng lệ. Ngươi là làm sao mà biết được? Mua sắm Cả Lì Phạ lập tức đối với Nạ Ả Kỳ đám người sinh ra cực đại lòng cảnh giác. Nam Tốt cùng Robin hai cái người trong lòng còn cực kỳ buồn bực. Các nàng không biết Nạ Ả Kỳ đến cùng nói là ý gì. Cả Lì Phạ, một phần của thế giới chính phủ tổ chức bí mật 9, bây giờ là Băng Sơn bí thư bên cạnh. Kỳ thực chính là chín phái tới nơi này ngoạ mục đích quan trọng nhất chính là vì Băng Sơn trên tay Minh Vương chữa trị ý đồ. Nạ Ả Kỳ cười cười, nhìn trước mặt Cả Lì Phạ, đưa nàng hết thể lý lịch, nhớ rõ ràng như chân bảo một dạng nói ra. Cả Lì Phạ nghe càng ngày càng kinh hãi. Nàng tới Băng Sơn thủ hạ làm nằm vùng chuyện này, ngoại trừ thế giới chính phủ cao tầng ở ngoài, không còn có bất cứ người nào biết. Trước mắt người này không phải rốt cuộc là người nào.